Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, thứ 62 chương khoét thịt chi đau 4. Hiên Viên Nguyệt không kiềm chế được dung nhan đều là tự trách. Áy náy hối hận, dường như rơi vào băng thiên tuyết địa trong, đóng băng thấu xương, lạnh lẽo, dường như đông lại tất cả mạch suy nghĩ. Vì sao lại như vậy? Hiên Viên Nguyệt gầm nhẹ. Nàng vốn nên là nhật nguyệt phương hoa, nàng vốn nên là phong hoa tuyệt đại, băng thanh ngọc khiết, tuyết trắng bình thường tinh nhi. Vì sao như vậy? Bị gầm nhẹ tỉnh lại Mộ Dung Tính Vũ chậm rãi mở mắt ra. Hai con ngươi tương đối, không ở là đạm mạc, không ở là giảo hoạt, mà là vô thần, bất lực, thậm chí là tuyệt vọng. Hiên Viên Nguyệt tâm lại lần nữa bị chát sắc bén đau đớn. Khóe môi vi trương. Lạnh lùng không khí chảy vào phổi khang, từng nói hội bảo hộ nàng, bây giờ hắn lại nên nói cái gì cho phải đâu. Xin lỗi, ấp úng tuyệt vọng gieo hò, ra mấy ngày này, chỉ vì tìm được Tuyết Liên, vì đạt được Tuyết Liên, hắn không tiếc đôi khởi bức tường người, đi mờ mịt phong, tìm được Tuyết Liên, thế nhưng vì sao lại biến thành như vậy, chung quy hắn cứu không được nàng sao? Chẳng lẽ ca không biết ngươi trong bụng có hắn hài nhi sao? Hiên Viên Nguyệt không khống chế được giống giận. Mộ Dung Tính Vũ cười. Tươi cười ở chỗ sâu trong khổ sở thẩm thấu ra. Hắn không tin ta trong bụng sẽ có hắn hài nhi. Hắn nói ta không xứng. Hắn nói, cho dù ta trong bụng có hắn hài nhi hắn vì cứu chỉ nhu cũng thà rằng bỏ qua. Hắn, của nàng tiếng nói có chút khàn khàn. Nàng kiềm chế quá nhiều. Hiên Viên Nguyệt nắm chặt nắm tay. Tại sao có thể như vậy? Nhìn nếu như hắn trước đó nói, liền sẽ không như vậy. Hắn một quyền đánh ở sàng trụ thượng, thống khổ nhăn khẩn chân mày. Một lát qua đi, hắn thấp lẩm bẩm nói. Đô là lỗi của ta, Mộ Dung Thính Vũ cười cười. Cười vậy nghiền nát, vỡ vụn tàn phiến chát người trái tim. Đau không thể hô hấp. Hắn tức không tin ta. Liền đã mất tâm, đều tại ta quá ngốc. Hiên Viên Nguyệt nghe nói toàn thân mạch suy nghĩ thật giống như bị đông. Lại bình thường, sinh sôi mở không nổi miệng, một ngụm miệng máu tươi sinh sôi nuốt xuống. Chỉ là ta còn chưa sinh ra hài nhi, là ta xin lỗi hắn, là ta, rất lâu chưa từng chảy ra nước mắt, theo mặt tái nhợt má chậm rãi chảy xuống. Lại hình như một phen băng nhận thứ như Hiên Viên Nguyệt tâm ni tinh nhi. Ngươi yên tâm, ngươi trong bụng hài nhi còn đang, hắn hội hảo hảo cùng ngươi, Hiên Viên Nguyệt khàn khàn thống khổ thanh âm nói. Cho dù hài nhi có thể sinh hạ đến, sẽ gặp thận trọng kịch độc, chết non mà chết, thế nhưng bây giờ trong bụng hài nhi là nàng sinh tồn duy nhất hy vọng. Mộ Dung Tính Vũ nghe nói, ngón tay phí lực muốn đi xoa của nàng trong bụng, không biết làm sao. Nhưng ngay cả như thế một điểm khí lực cũng không có. Hiên Viên Nguyệt vươn như ngọc tay, nắm nàng kia băng lãnh kinh tâm nhẹ tay nhẹ đặt ở của nàng bụng. Làm cho nàng cảm thụ kia nhảy lên khí tức, nàng sinh hy vọng, như nước, một vòng trăng tròn như ngân kính bình thường sáng loáng động ở trung thiên. Trung thu nguyệt đêm, mặt trăng tựa hồ càng thêm viên, Minh Vương đứng chắp tay đứng ở bóng đêm gió đêm trong. Đáy mắt ở chỗ sâu trong trồi lên thật sâu bi ai. Một mặt cô tịch bóng dáng nhàn nhạt và bóng đêm dung làm một thể. Càng lúc càng xa, vừa hắn chạm địa phương, gió thổi qua, quyển khởi đầy đất trà mỹ cánh hoa, có vẻ vô cùng hiu quạnh, đã quên đêm qua kính hoa gió lạnh thổi tàn tâm tình. Đánh rơi đầy đất thương tâm ni ca, đây là Tuyết Liên, Hiên Viên Nguyệt đem Tuyết Liên đặt ở trên bàn. Ngữ khí như thường nói, Minh Vương thâm thúy con ngươi nhìn trên bàn kia bụi cây tuyết liên. Thanh âm trầm thấp nói, bao nhiêu người bình thường vào không được mờ mịt phong, ngay cả chính hắn cũng không thể đi vào. Nếu như đạt được tuyết liên, như vậy phải là đôi khởi thành bức tường người. Hoa hạ trong hoàng cung hai vạn ngự tiền hộ vệ, Hiên Viên Nguyệt ngồi ở chỗ kia. Ngữ khí nhàn nhạt nói. Nhàn nhạt thanh âm là như vậy mềm nhẹ cùng yêu mị. Lại là vậy tàn nhẫn cùng khát máu. Đây là hoa hạ phải muốn còn cấp tinh nhi. Yêu mị trong mắt thoáng qua một mặt khát máu quang mang. Chợt lóe lên, Hết chương.